Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 262, Ngâm Thơ Đại Hội. Phong lưu phóng khoáng tuấn tiếu phi phàm, còn không thể để cho người ta tùy ý quan sát hai tên đại bằng thủ vệ nghe vậy cùng nhau cất tiếng cười to, nâng lên cái kia tràn đầy kim vũ cánh tay. Chỉ Vương Khai cười không ngừng. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy không bằng hóa là thân thể người, để hai huynh đệ chúng ta nhìn xem ngươi hóa hình bộ dáng như thế nào. Đại bằng thủ vệ tràn đầy đùa cợt cười nói. Bạch Kim Vũ tam biến. Vương Khai nghe vậy cũng không phản ứng, lúc này lật tay ở trên người vạch một cái, theo nhất đạo đạo kim quang hiển hiện lại tiêu tán. Lập tức một thân kim quang chói mắt khải giáp, đôi giày vàng kim quần kim yêu đái, tuy nói là bằng mặt bằng đầu, nhưng nhìn lại đặc biệt uy vũ phong thái. Bản bằng còn có chuyện quan trọng, liền không cùng ngươi chúng ta ở chỗ này thổi như bức. Tránh ra đi. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói. Huyễn hóa ra nhân thể vậy chẳng phải là muốn bại lộ thân phận. Vương Khai thế nhưng là cái địa đạo đạo nhân loại, chưa bao giờ trải qua yêu thú hóa hình sự tình. Một khi giải khai hóa yêu thuật biến trở về nhân thể, khí tức căn cốt chờ đã đem cũng không còn cách nào ẩn tàng. Chuyện quan trọng chẳng phải là nghĩ đi tham gia Nhược Yên đế nữ ngâm thơ đại hội sao? Bên trái tên kia đại bằng thủ vệ khinh thường hừ nói, bất quá trong mắt lại là lóe ra ghen tị quang mang. Bên phải đại bằng thủ vệ cũng là như thế, nếu không có muốn nhìn thủ sơn môn, sớm liền chạy đi tham gia ngâm thơ đại hội. Nếu có được đến đế nữ yêu ái, ngày sau còn cần làm cái này thủ môn sự tình sao? Ngâm thơ đại hội Nhược Yên đế nữ Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, tâm bên dưới có chút hiếu kỳ, tuy nhiên trên mặt lại là nhạt nhiên cười nói, không tệ, lấy bản bằng tài hoa, đừng nói cầm xuống lần này đại hội thứ nhất, cho dù là Nhược Yên đế nữ cũng phải yêu bản bằng yêu muốn ngừng mà không được chết đi sống lại. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Nhưng mà, như thế ngôn ngữ, lại là nghênh đón hai tên đại bằng thủ vệ khinh thường cùng xem thường. Ám đạo Nhược Yên đế nữ cử hành qua ngâm thơ đại hội không có nghìn lần cũng có trăm lần, có thể thu hoạch được yêu ái, còn thật không có một cái nào. Trừ bao nhiêu tuổi cường giả ba lần bốn lượt trước đi tham gia, cũng bất quá là vì thưởng thức Nhược Yên đế nữ dung nhan tuyệt thế thôi. Hừ, nếu là ngươi thật có như vậy bản sự có đế nữ yêu ái, nhất định có thể tới Kim Vũ tổ thụ bên dưới tu luyện 3 ngày. Thế nhưng là, ngươi được không? Đại bằng thủ vệ khinh bỉ hừ hừ nói. Kim Vũ tổ thụ bên dưới tu luyện 3 ngày. Vương Khai nghe vậy thần tình khẽ giật mình. Vốn đang không có ý định đi tham gia kia cầu thí ngâm thơ đại hội. Dù sao ngâm thơ đối với tự thân tới nói, đơn giản quá mức dễ dàng. Mắt bên dưới vẫn là chính sự quan trọng. Bây giờ nghe nói hắn chúng ta nói, tuyệt đối không nghĩ tới, thu hoạch được cái kia đế nữ yêu ái, lại có thể đi Kim Vũ tổ thụ bên dưới tu luyện 3 ngày. Vương Khai ngược lại là cũng không thèm để ý, tự thân cũng không phải kim sĩ đại bằng. Cái kia Kim Vũ tổ thụ đối tự thân căn bản không có một chút tác dụng nào. Mục đích thực sự vẫn là muốn tiếp cận cái kia Kim Vũ tổ thụ. Bây giờ có như vậy cơ hội tốt, chẳng phải là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức? Vương Khai lập tức trong lòng bên dưới lớn tiếng kinh hô, nói thầm một tiếng, thật sự là trời cũng giúp ta. Ha ha, đợi đến bản bằng đem cái kia Nhược Yên đế nữ phương tâm bắt được, đến lúc đó tất mang đến cùng hai vị nói lời cảm tạ một phen. Cáo từ. Vương Khai nhạt nhiên nhất tiếu, lập tức chắp hai tay sau lưng, thần tình có chút tự tin leo lên Kim Vũ Sơn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Hai tên đại bằng thủ vệ thấy thế liếc nhau, cùng nhau khinh thường đến cực điểm. Thổi như bức, trang bức phạm, theo đăng nhập Kim Vũ Sơn, Vương Khai chính là bước chân như bay, rất nhanh, chính là đi tới giữa sườn núi chỗ. Trên đường đi thấy động phủ số lượng cũng không ít, chỉ tuy nhiên đại bằng yêu thú ngược lại là chưa bao giờ thấy qua một cái. Cái kia Nhược Yên đế nữ đến cùng ở nơi nào cử hành ngâm thơ đại hội đâu, tổng như vậy mù quáng tìm. Xuống dưới, cũng không phải cái biện pháp nha. Vương Khai cau mày thầm thì, tiểu tử, ngươi bây giờ đã là thánh cảnh cường giả, chẳng lẽ sẽ không làm dùng thần hồn chi lực bao trùm sao? Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu Gia vuốt ve râu dài, thần tình có chút khinh bỉ mỉa mai nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Ám đạo tự thân công pháp tu luyện, liền tên là Vô Cực Thánh Hồn Công, chỉ là trong lúc nhất thời còn chưa từng biết khả năng nhịn thôi. Nghĩ nghĩ cũng thế, tự thân đột phá cảnh giới căn bản không cần khổ tu cảm ngộ. Nếu nói vương cảnh chi trước, Vương Khai bằng vào trí nhớ, còn có thể hiểu được một số từng cái cảnh giới sở tu khả năng chịu đựng. Nhưng là siêu việt vương cảnh sở tu khả năng chịu đựng, Vương Khai muốn đi đâu biết, khụ khụ. Đại đần mèo, bản thiếu hôm nay tâm tình không tệ, liền tới thi một thi ngươi đi. Thánh cảnh sở tu thần hồn, muốn thế nào thi triển không cần hỏi bản thiếu. Bản thiếu tri thức uyên bác, sẽ không cho ngươi nhắc nhở. Vương Khai nhún vai, có chút ngạo nhiên cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm thánh vương cảnh. Miêu Gia nghe vậy khinh thường đến cực điểm, tự nhiên biết Vương Khai lại là tại gia vẻ hiểu biết. Không xem qua bên dưới cũng biết đạo tình cảnh của hắn. Dứt khoát cũng không có bóc xuyên. Khi bên dưới vuốt ve râu dài nhàn nhạt nói ra, cùng thôi động ý niệm cùng truyền âm nhập mật giống nhau. Khác biệt chỉ là cần thiết thúc dục chính là thần hồn mà thôi. Ân, chính là linh hồn của ngươi. Theo Miêu Gia kỹ càng giảng giải, Vương Khai mới là bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này khẽ chau mày, đem thần hồn chi lực thôi động thi triển. Vô hình, lại nhưng tại trong đầu cảm giác bốn phía bất luận cái gì. Núi bên dưới cái kia hai tên đại bằng thủ vệ, thời khắc này động tác biểu lộ, đều là cảm giác nhất thanh nhị sở. Cho dù ngay cả càng xa xôi kim vũ lá cây phiêu động, đều rõ ràng không thôi. Chỗ xa hơn, Vương Khai đột nhiên thần tình khẽ giật mình, mắt trước nổi lên một cái cực kỳ kích thích tính hình ảnh. Chỉ gặp ở phía xa trên không trung, Ngưu Già Thiên chính chuyển lấy móng, cùng mấy chục cái kim xí đại bằng lượn vòng không ngừng. Bất quá, mỗi lần hạ tràng đều là bị điêu té xuống, nói là bị vòng đá đều không đủ. Nhưng mà Ngưu Già Thiên cũng là có chút khả năng chịu đựng. Những cái kia kim xí đại bằng điểu gặp không làm gì được hắn. Nghĩ đem hắn cầm tù hoặc là ném ra kim vũ sơn mạch. Nhưng mỗi lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Mặc kệ là cầm tù phong ấn, đều là khốn không được Ngưu Già Thiên mảy may. Nhìn thật lâu Vương Khai, không khỏi thu hồi thần hồn. Nhếch nhếch miệng có chút ngoạn vị cười nói. Xem ra hắn lần này lại phải đại phát cáu. Phàn nàn không nghỉ. Bị đánh lâu như vậy, không giận, đó mới là chuyện lạ đây. Như thế nào thần hồn có thể bao trùm bao xa, Miêu Gia vuốt ve râu dài. Rất là tò mò hỏi, sớm tại hoàng cảnh phân thân thời điểm, Vương Khai liền khác hẳn với thường nhân. Chỉ là không biết cái này thánh cảnh thần hồn, lại nên làm như thế nào đâu. Vương Khai nghe vậy nhíu mày. Không khỏi lần nữa phóng thích thần hồn bao trùm, từ chân núi dưới. Lại đến Kim Vũ Sơn Mạch, sau cùng thì là trực tiếp đạt đến Kim Vũ Sơn Mạch biên giới. Cho tới giờ khắc này, mới là hơi cảm giác có chút trở ngại, nên có mấy vạn dặm đi. Nói đúng ra, không đến 9 vạn dặm. Vương Khai cẩn thận tự định giá một phen nói. Không đến 9 vạn dặm. Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu Gia lập tức nghe bộ mặt cứng đờ, cực kỳ khiếp sợ nói ra. Cứ nhiên có thể tới 9 vạn dặm, đây chính là Thánh Hoàng đỉnh phong mới có thể đến đạt tầng thứ. Ngươi, thật là một cái quái thai. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.